nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 368, không giống nhau ma pháp. Đứng ở bộ xương trung gian cái kia khô lâu pháp sư, thấy phi ưng biến mất không còn tăm hơi, bộ xương trong mắt hồn hỏa run nhúc nhích một chút, tựa hồ có chút nghi hoặc, có điều sau đó hắn lại rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. Lại lần nữa đem cái kia xương sườn cắm trở lại, xem ra cái tên này có chút chỉ số thông minh, thế nhưng chỉ số thông minh cũng không tính là cao. Lén lút nằm ngoài trên sườn núi quan sát Charlie, thấy cái kia khô lâu pháp sư ở phát sinh một phát hỏa cầu đánh giết phi ưng sau, dĩ nhiên không có phái hắn bộ xương đại quân hướng về bốn phía tìm tòi, lại bắt đầu đờ ra hàng ngày. Trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, mới vừa cái kia phát hỏa cầu, uy lực không thấp nha. Hồi tưởng đi khô lâu pháp sư cái kia một đòn phảng phất đạn pháo như thế hỏa cầu ma pháp, Charlie mặt mèo lên chòm râu run run hai lần. Phải biết, hắn phi ưng đã có thể tính lên là ma pháp sinh vật. Tuy rằng còn triển khai không ra cái gì ma pháp, thế nhưng lông chim bên trong đã có ma pháp sinh vật đặc hữu ma pháp kháng tính. Trước ở Hoa Quốc đối chiến âm dương sư thức thần thời điểm, những kia thức thần phụt lên hỏa diễm đều không có đối với phi ưng tạo thành tổn thương quá lớn. Thế nhưng mới vừa khô lâu pháp sư cái kia nhớ hỏa cầu ma pháp, nhưng là trực tiếp đem phi ưng nổ ra cái lỗ thủng. Có thể thấy được uy lực xác thực bất phàm, hơn nữa hỏa cầu kia tốc độ phi hành cũng là cực nhanh. Người bình thường căn bản là không cách nào né nhanh qua đi. Thú vị, suy nghĩ một hồi, Charlie mặt mèo lên lại lộ ra một cái rất hứng thú vẻ mặt. Lúc trước hắn học tập ma pháp bên trong, có rất ít loại này lấy lực sát thương làm chủ ma pháp. Phù thủy ma pháp phi thường thần kỳ, công năng cũng là nhiều kiểu nhiều loại, nhưng có lực sát thương lớn ma pháp kỳ thực cũng không phải quá nhiều. Thế nhưng hiện tại bộ xương này pháp sư ma pháp, tựa hồ cùng phù thủy ma pháp, có như vậy một chút không giống. Cửu tiêu thần lôi, huy hoàng thiên uy, lôi long chu ma, vẫy đuôi một cái bằng thùng nước lôi long bào hao lại lần nữa hướng về cái kia khô lâu pháp sư bay qua. Charlie như muốn nhìn một chút này khô lâu pháp sư ma pháp đến cùng mạnh đến mức nào. Nhìn thấy lôi long xuất hiện, những kia bộ xương cung tiễn thủ lại lần nữa bắn ra mũi tên xương. Có điều mũi tên xương mới vừa đụng tới lôi long liền bị hòa tan, không có cách nào đối với lôi long tạo thành thương tổn. Mà cái kia đứng ở chính giữa khô lâu pháp sư thì lại móc ra hắn xương sườn, bắt đầu quay về lôi long phóng thích uy lực không tầm thường hỏa cầu thuật. Có điều lôi long không phải là phi ưng, ở Charlie điều khiển dưới, không chỉ dễ dàng tránh thoát từng cái hỏa cầu công kích, còn tiện thể đem bộ xương pháp thuật bên người những kia bộ xương kỵ sĩ cùng bộ xương màu đen toàn bộ đánh thành bột phấn. Khô lâu pháp sư thấy hỏa cầu thuật không cách nào thương tổn đến Charlie, đầu lâu bên trong hỏa diễm một trận lay động, lại lần nữa rút ra bản thân khác một cái xương sườn. Sau đó thể xung quanh cơ thể năng lượng bỗng nhiên đung đưa kịch liệt lên. Charlie thấy thế cũng không có nhường lôi long nhân cơ hội tập kích, mà là đứng ở không trung, nhìn khô lâu pháp sư muốn triển khai ra sao ma pháp. Chỉ thấy cái kia khô lâu pháp sư hai cái xương sườn huy động liên tục, từng cái hỏa cầu dĩ nhiên như hàng loạt pháo như thế hướng về lôi long bắn lại đây, tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả Charlie cũng chưa kịp khống chế lôi long toàn bộ tránh ra. Cuối cùng các loại liên tiếp dày đặc hỏa cầu toàn bộ bắn xong thời điểm, lôi long đã bị đánh thể tích thu nhỏ lại dòng giã một nửa. Có điều, triển khai xong cái kia hàng loạt pháo như thế hỏa cầu sau, khô lâu pháp sư tựa hồ cũng không có bao nhiêu ma lực. Miễn cưỡng lại triển khai mấy cái hỏa cầu thuật sau, liền triệt để tắt lửa. Charlie thấy thế, biết Khô Lâu pháp sư phòng trừng cũng không cái gì mới ma pháp, liền trực tiếp khống chế lôi long nhằm phía Khô Lâu pháp sư, dự định đem giải quyết rơi, nắm một đợt kinh nghiệm. Nhưng mà, đang lúc này, Khô Lâu pháp sư đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ quái ma pháp trận. Ma pháp trận bên trong truyền ra nhường Charlie căn bản nghe không hiểu như là nhân loại ngôn ngữ. Trong phút chốc, Khô Lâu pháp sư liền bị hút vào cái kia ma pháp trận bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Alpha Đại Lục, Sylvia Vương Quốc, Kata Học Viện Pháp Thuật 7 hệ ma pháp sư giải thi đấu đấu vòng loại hiện trường. Hắc ám hệ năm thứ 7 nhân vật dẫn đầu Kevin, tự tin tràn đầy nhìn đối diện đứng năm thứ 6 thủy hệ học muội Lola. Sử dụng chính mình mới nhất luyện thành trung cấp hắc ám hệ ma pháp triệu hoán Khô Lâu pháp sư. Triệu hoán Khô Lâu pháp sư, đây là trung cấp hắc ám hệ ma pháp bên trong cường đại nhất một cái ma pháp. Nó có thể cho gọi ra một cái thực lực có thể so với trung cấp ma pháp sư thực lực Khô Lâu pháp sư. Bộ xương này pháp sư không chỉ có thể sử dụng tới cao nhất, có thể đạt tới đến trung cấp nguyên tố ma pháp, vẫn có thể cho gọi ra bộ xương kỵ sĩ. Khô Lâu xạ thủ cùng hắc thiết Khô Lâu bang bận bịu chiến đấu. Trên căn bản, nếu như hắc ám hệ trung cấp pháp sư có thể thích triệu hoán bộ xương cái này ma pháp, cùng cấp bậc hệ khác ma pháp sư đem rất khó đem chiến thắng. Đương nhiên, triển khai mạnh mẽ như vậy hắc ám hệ ma pháp cũng không phải là không có đánh đổi. Vậy thì là cực kỳ tiêu hao ma lực. Bình thường trung cấp hắc ám hệ pháp sư, một khi sử dụng tới triệu hoán Khô Lâu pháp sư cái này ma pháp, trên căn bản thể nội ma lực liền còn lại không được bao nhiêu. Khô Lâu pháp sư, Lola nhìn đối diện năm thứ 7 Kevin sử dụng tới triệu hoán Khô Lâu pháp sư, nhất thời sắc mặt khổ. Phải biết, thủy hệ ma pháp vốn là liền không am hiểu công kích. Bây giờ đối diện năm thứ 7 học trưởng còn cho gọi ra tích chiến thuật biển người Khô Lâu pháp sư, thế thì còn đánh như thế nào? Có điều làm thủy hệ ma pháp phân viện một thành viên, có liên quan với phân viện vinh dự, Lola tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ở đối diện Kevin cho gọi ra Khô Lâu pháp sư trong nháy mắt, nàng sơ cấp thủy hệ ma pháp, cột nước cũng đã hoàn thành. Chỉ cần đem người làm phép giải quyết, cái kia Khô Lâu pháp sư tự nhiên sẽ bị lại lần nữa đưa về Thâm Uyên. Đáng tiếc, đối diện Kevin là một tên năm thứ 7, sắp tốt nghiệp hắc ám hệ ma pháp sư, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên cũng là phi thường phong phú. Ở thành công sử dụng tới triệu hoán bộ xương pháp thuật này sau, hắn liền lập tức một cái sau nhảy, xảo diệu né tránh từ trên mặt đất vọt lên cột nước công kích. Lola học muội, kinh nghiệm của ngươi vẫn là kém một chút. Kevin cười ha ha, quay về Khô Lâu pháp sư ra lệnh, triệu hoán bộ xương đại quân, sau đó dùng ma pháp phụ trợ công kích. Khô Lâu pháp sư cầm trong tay hai cái xương sườn, nhìn một chút Kevin, sau đó bạch bạch bạch hướng về đối diện Lola vọt tới. Thủy tiễn thuật. Nhìn thấy bộ xương pháp thuật hướng mình vọt tới, Lola vội vàng hướng Khô Lâu pháp sư phóng ra chính mình am hiểu nhất thủy hệ công kích ma pháp. To bằng cánh tay mũi tên nước thẳng tắp bắn về phía Khô Lâu pháp sư. Ở Kevin trợn mắt ngoác mồm biểu hiện dưới, Khô Lâu pháp sư bị mũi tên nước bắn thành một đống xương vỡ, ở biến mất tại chỗ không gặp. Này, Kevin học trưởng, người Khô Lâu pháp sư thật yếu tương đương, kỳ thực Khô Lâu pháp sư cũng rất bất đắc dĩ. Hồn hỏa bên trong ma lực tiêu hao hết, không cách nào triển khai ma pháp, thủ hạ những kia bộ xương cũng đều không có liên hệ, không cách nào triệu hoán. Chỉ có thể cầm xương sườn cận chiến. Thâm Uyên 5 tầng, Charlie nhường Lôi Long đem còn lại bộ xương toàn bộ giải quyết sau, đi tới mới vừa Khô Lâu pháp sư biến mất địa phương, trong mắt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, mới vừa đó là cái gì? Lại có thể có người loại âm thanh truyền đến, Còn có, con kia Khô Lâu Pháp Sư làm sao sẽ không gặp? Đối với Khô Lâu Pháp Sư biến mất, Charlie cũng là đầy mặt nghi hoặc. Ngay ở hắn suy nghĩ thời điểm, mới vừa biến mất Khô Lâu Pháp Sư lại xuất hiện lần nữa ở trước mắt của hắn. Chỉ có điều hiện tại Khô Lâu Pháp Sư chỉ còn dư lại một đống xương vỡ đầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.